Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 52. Chương 174 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 52. Trác Phi xem xong di thư, minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn xoa xoa chính mình mặt, muốn cho chính mình đánh lên tinh thần tới. Chính là toàn bộ quán cà phê chúng ta trên cơ bản đều lật qua một lần. Không có gì phòng môn là đóng lại à, Trác Phi nói âm vừa ra. Tố Vân từ trên lầu chạy xuống dưới, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Minh Vũ ở lưu gì cả ghế lô phát hiện một cái ám môn, lại không có chìa khóa, Triệu Mỹ Mỹ cũng đi theo đi xuống tới. Âm dương quái khí mà nói. Còn không phải Bạch cao hứng một hồi, Hạ Tịch phản ứng một giây. Mới lý giải Tố Vân nói, lưu gì cả, là chỉ Lưu Xuân Hoa, nàng đối Tố Vân cười một chút. Kia vừa lúc, chúng ta tìm được rồi một phen tân chìa khóa. Nói không chừng vừa lúc có thể khai ám môn, oa. Như vậy sao? Tố Vân tức khắc cười đến nheo lại đôi mắt. Hạ tỷ tỷ, ngươi là mở ra WC nữ cách gian môn sao? Triệu Mỹ Mỹ thấy không ai phản ứng chính mình, bĩu môi ba đứng ở một bên, không hề hé răng, ân. Hạ Tịch chỉ Trác Phi trong tay di thư, lại giơ lên chính mình trong tay chìa khóa. Ở bên trong tìm được này hai dạng đồ vật kia, Hạ tỷ tỷ mau đi mở cửa. Tố Vân có chút gấp không chờ nổi, ta siêu muốn biết ám môn có cái gì, trước từ từ. Hạ Tịch nhắc nhở, chúng ta tiên quyết định một chút. Tiếp theo luân làm cà phê người được chọn, Tố Vân lúc này mới phát hiện vòng thứ nhất ba người đã làm xong cà phê, cũng hoàn thành uống sạch cà phê nhiệm vụ, ta đây liền đi đem bọn họ kêu xuống dưới. Tố Vân bước, chân nhẹ nhàng mà lên lầu đi gọi người, chỉ chốc lát sau. Vài người khác đều xuống dưới, đại gia một phen chơi đoán số. Đợt thứ hai lưu lại chính là Hạ Tịch, Tố Vân cùng Triệu Mỹ Mỹ. Tố Vân có chút thất vọng. A, không thể tận mắt nhìn thấy đến ám môn mở ra là cái dạng gì, đợi lát nữa đi xem cũng là giống nhau. Hạ Tịch tùy tay đem chìa khóa giao cho khoảng cách chính mình gần nhất Daniel, mà nàng tắc đem cà phê cơ ôm đến sau bếp rửa sạch. Tố Vân cũng đi theo học theo Triệu Mỹ Mỹ một chút, cũng không nghĩ làm loại này rửa sạch việc dơ hề hề, nhưng nàng chỉ dám ở trong lòng oán giận vài câu. Nên chính mình làm vẫn là đến chính mình làm. Daniel cầm chìa khóa mang người chơi khác cùng nhau lên lầu thời điểm, Trác Phi đem trong tay di thư đưa cho những người khác xem. Lưu Xuân Hoa ghế lô bố cục cùng mặt khác ghế lô không có quá lớn khác biệt, duy nhất bất đồng chính là phía bên phải trên tường nhiều một cái đặc biệt đại rơi xuống đất bức họa, chiếm hơn phân nửa mặt tường. Minh Vũ chỉ vào kia phó bức họa nói, ám môn liền ở cái này bên trong. Daniel đem bức họa cuốn lên tới, phóng tới trên mặt đất, nhìn kỹ xem mới tìm được một cái ổ khóa, này chỉnh mặt tường nhan sắc nhất trí, ngay cả ổ khóa nhan sắc đều cùng mặt tường là giống nhau như đúc, không nhìn kỹ thực dễ dàng xem nhẹ rớt. Hắn thử thăm dò đem chìa khóa cắm vào đi, chuyển động, cùng với một tiếng vang nhỏ, môn thật sự khai. Hắn mở cửa, tham đầu tham não mà hướng trong nhìn thoáng qua, một cổ nùng liệt mùi hôi thối ập vào trước mặt, sặc đến hắn chạy nhanh lùi về đầu một trận ho khan. Làm sao vậy? Phan Trấn Hải nói liền hướng ám môn xem, thực mau hắn cũng bị mùi hôi thối cấp khuyên lui. Dựa, này cái gì hương vị a? Phan Trấn Hải vẻ mặt ghét bỏ mà nắm cái mũi, quả thực so đã chết 3 tháng cá hố còn muốn xú. Lúc này những người khác không cần gần chút nữa cũng đã nghe thấy được rõ ràng thối giữa hương vị. Lưu Xuân Hoa chạy nhanh đem cửa sổ mở ra hít thở không khí, nàng có chút khẩn trương hỏi, bên trong nên không phải là có người chết đi? Nàng tuy rằng không có gặp qua quá nhiều việc đời, nhưng là nàng nhớ rõ khi còn nhỏ trong thôn có cái quá bụa lão nhân ở nhà đã chết thật lâu mới bị phát hiện, lúc ấy nàng cũng qua đi nhìn. Chính là như vậy hương vị. Tấu chương xong, hết chương.